Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1181, chương 1182, Sát kỳ. Keng, mở ra tu luyện Bảo Dương. Kinh nghiệm cộng 0,64%. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo thượng vị 30 giai. Sức chiến đấu cộng 150 vk, rốt cục 30 cấp. Lý Huyền Dạ đi tới Vĩnh Hằng di tích đã qua nhất ngày. Tiến vào di tích hạt nhân về sau, hắn cũng không có gấp đi tìm bảo, mà là hết sức chăm chú, bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này nguyên khí đất trời. Nhất ngày tích lũy hơn 3 vạn thăm dò năng lượng, vận khí qua loa, miễn cưỡng từ 28 giai đột phá đến 30 giai. Tuy rằng bên trong di tích còn có còn lại nguyên khí đất trời, thế nhưng Lý Huyền Dạ bị ai phát hiện, bởi vì hắn tốc độ hấp thu quá nhanh, trong vòng một ngày liền ép khô bên trong di tích một nửa năng lượng, dẫn đến bên trong di tích bộ không gian bắt đầu xuất hiện sụp xuống. Đột phá 30 giai về sau, Lý Huyền Dạ cũng không dám lại tiếp tục hấp thu năng lượng, miễn cho đem di tích làm hỏng rơi mất. Mộc Âm không chắc gặp nói thế nào hắn đây. Hít sâu một hơi, Lý Huyền Dạ từ một khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá lớn nhảy xuống. Phía dưới là 3 khối đá tảng làm thành một cái thiên nhiên chỗ che chở. Lý Huyền Dạ đối cứng thật ra ngoài trở về Niết Bàn hỏi. Đi dạo xong, di tích hạt nhân là nhất cái bàn cờ to lớn. Chung quanh là mấy tầng kiến trúc phế tích. Ta ở phế tích bên trong thăm dò một phen, không gặp phải nguy hiểm gì. Đoán chừng là đã bị người sớm dọn dẹp sạch sẽ. Khẳng định là mẹ nuôi kiệt tác. Có phát hiện vật gì tốt à? Đồ cổ có không ít, nhưng không có cái gì đặc biệt vật có giá trị. Đồ cổ mà, cũng không tệ. Chỉ cần là có thể bán đi đồ vật, đối với ta mà nói đều là thứ tốt. Mang ta đi đi dạo một vòng, một cái cũng không muốn buông tha. Mới vừa dễ dàng tập hợp một nhóm mở một hồi đồ cổ chuyên trường đấu giá hội. Lý Huyền Dạ ra tay, rất là hung tàn. Phàm là gặp phải đồ vật, chỉ cần cảm giác là có thể bán lấy tiền, cho dù là một viên ngói một viên gạch đều không buông tha. Đầy đủ dùng thời gian nửa ngày, đem di tích hạt nhân phế tích toàn bộ vơ vét một bên. Thu hàng to nhỏ đồ cổ mấy ngàn kiện, trong đó phần lớn đều chung chung, nhưng cũng có thiếu bộ phận chân phẩm. Cảm giác tùy tiện bán cái bách 8 tỷ thần kim cũng không thành vấn đề. Gặp phải xem đôi mắt người mua nói không chắc giá cả còn có thể tăng gấp đôi. Hài lòng xoa xoa đôi bàn tay, Lý Huyền Dạ đem các bảo bối toàn bộ tồn bỏ vào Vĩnh Hằng thần giới bên trong. Vừa liếc nhìn cái kia cái tím củ cải, kinh ngạc phát hiện một ngày ngắn ngủi về sau, tím củ cải trên liền mọc ra rất nhiều bộ rễ. Nguyên bản dùng để ngâm bất hủ thần huyết cũng đã toàn bộ bị hấp thu đi. Lý Huyền Dạ thẳng thắn ở biển máu bên cạnh đào cái hố, đem tím củ cải mạch quá khứ, thuận tiện trả lại nó quán trú một điểm sức mạnh của tự nhiên. Kết quả tím củ cải tốc độ sinh trưởng có tăng nhanh một đoạn dài, lại có lấy nhu tốc độ rõ rệt bắt đầu lộ ra mầm mống. Màu tím mầm non đón gió tăng trưởng, chỉ chốc lát sau công phu liền dài đến cao hơn nửa mét. Cành lá sum suê, rất là kinh người. Lý Huyền Dạ thông qua thiên nhãn thông, này mới biết được này cây tiên dược lai lịch, tử kim long vương tham ngộ, tiên ngũ phẩm, thuốc tham ngộ thủy tổ, bắt nguồn từ hỗn độn, dược lực hung tàn bá nói, không có đặc biệt dược tính, chỉ cần người dùng có thể điều động bá đạo dược lực, là có thể đem chuyển hóa thành tùy ý một loại dược lực, lại là ngũ phẩm tiên dược, phải nói Lý Huyền Dạ bây giờ được tiên dược bên trong phần lớn kỳ thực đều là chuẩn tiên thuốc, liền tiên cửu phẩm đều phi thường thưa thớt khó kiếm, tiên bát phẩm chính là vô giá trí bảo. Không nghĩ tới này đại la bạc nhìn bề ngoài xấu xí, lại là ngũ phẩm tiên dược, này giá trị sợ là được với ngàn tỷ đi. Tiên dược bản thân liền hiếm thấy hiếm thấy, ngũ phẩm tiên dược, hơn nữa còn ủng có như thế bá đạo dược hiệu, cảm giác 1.000 tỷ đều toán thiếu. Có điều rất đáng tiếc, này tiên dược sợ là bán không được. Loại này ngũ phẩm tiên dược dược tính, không phải người bình thường có tư cách chịu đựng. chỉ có cấp chí tôn cường giả mới có thể hàng phục. Nhưng Tử Kim Long Vương tham ngộ không có minh xác dược lý. Tuy nói có thể chuyển hóa thành tùy ý một loại dược lý. Nhưng dù sao không ai đã nếm thử. Coi như là cường giả chí tôn cũng sẽ không tiêu tốn ngàn tỷ thần kim giá trên trời đi đánh cược. Có điều đồ chơi này bao hàm dược lực. Tựa hồ cũng có thể bị hệ thống hấp thu. Lý Huyền Dạ do dự chốc lát. Quyết định chờ Tử Kim Long Vương tham ngộ thành thục sau hấp thụ thử xem. Nếu như có thể hấp thụ thăm dò có thể số lượng lớn quá nhiều. Liền toàn bộ hấp thu. Nếu như không đạt tới mong muốn quên đi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn trong di tích tâm cự bàn cờ lớn. Hiếu Kỳ nói. Di tích này tựa hồ cũng không quá nhiều bảo tàng. Nhưng mẹ nuôi tựa hồ thường xuyên đến nơi này. 89/10 là bởi vì cái này cự bàn cờ lớn nguyên nhân đi. Thế nhưng này bàn cờ có tác dụng gì đây? Niết Bàn nói. Có phải là muốn trước dưới thắng mới có thể biết nói? Lý Huyền Dạ mang theo Niết Bàn bay lên bàn. Cờ. Phát hiện cái này xác thực liền là trước kia Mộc Âm dạy hắn từng hạ xuống cờ. Trước Lý Huyền Dạ bị lôi kéo và Mộc Âm liên hạ không biết bao nhiêu cục. Đối với này ván cờ toán là hết sức quen thuộc. Lúc này trên bàn cờ đã hạ cờ mấy trăm. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn. Liền biết đây là nhất phổ tàn cục. Trầm tư chốc lát. Lý Huyền Dạ ngồi xuống ở bên ngoài bàn cờ. Vung tay lên. Cầm cờ trắng lấy thảo phạt tư thế liên tục tiến lên. Đấu cờ một bên khác. Rõ ràng không có một bóng người. Nhưng cũng có một luồng trong cõi u minh sức mạnh thăng xông tới. Chấp hắc tử đến đây vây quét cờ trắng. Lý Huyền Dạ mơ hồ nhận ra được. Ở trước mặt của hắn tựa hồ có một vị trí cao vô thượng tồn tại. Tuy rằng sớm đã chết đi vô số năm. Nhưng tinh thần ý chí nhưng bám vào đến trên bàn cờ này. Lý Huyền Dạ giờ khắc này là cách thời gian và không gian. Tại cùng một vị qua đời cường giả chơi cờ đánh cờ. Trong này ý cảnh, đúng là sâu Lý Huyền Dạ tán thưởng. Cũng tốt, liền để tiểu gia ta nguyên khí tràn đầy cùng ngươi đối với một ván trước đi. Lý Huyền Dạ hết sức chăm chú. Hạ cờ như hữu thần. Và đối diện cái kia không nhìn thấy cổ nhân thảo phạt liên tục. Rất nhanh tàn cục liền bị dưới sống. Hai bên hoặc tiến vào hoặc lùi. Giống như thủ thực công. Chỉ chớp mắt liền giao phong mười mấy qua lại. Mỗi một bước kỳ đều có thể thôi diễn đến sau mấy trăm chiêu. Thậm chí mấy ngàn chiêu đi. Vây xem Niết Bàn tuy rằng xem không hiểu quy tắc. Nhưng đều có thể chưa bao giờ đoạn bốc lên quân cờ đen trắng trên nhìn ra trận này chém giết là có. Cỡ nào khốc liệt. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cũng từ lúc mới bắt đầu ung dung. Từ từ trở nên ngưng trọng lên. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ đối thủ dâng trào thế tiến công. Cái kia mãnh liệt khí sát phạt tựa hồ cũng muốn từ trên bàn cờ tràn ra. Thậm chí so với một hồi chân thực chiến đấu tới đều muốn kịch liệt trăm lần. Ngàn lần, chém giết vẫn còn tiếp tục. Theo trên bàn cờ tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ vĩnh hằng bên trong di tích bộ đều xuất hiện biến hóa to lớn. Giữa bầu trời lật dâng lên đỏ tươi huyết vân. Bên ngoài bàn cờ trên mặt đất, nứt ra rồi nhất nói máu đỏ tươi ngấn. Bốc lên huyết tương từ dưới đất thẩm thấu đi ra. Hội tụ ra sông biển. Đem trọn cái vĩnh hằng ký ức đều sắp muốn nhấn chìm. Không mất một lúc, toàn bộ vĩnh hằng bên trong di tích đều biến thành một vùng biển mênh mông biển máu. Chỉ còn dư lại bàn cờ to lớn không có bị dìm ngập. Mùi máu tanh xông vào mũi. Vì là trận này túc sát ván cờ tăng thêm càng nhiều ý cảnh. Giết. Lý Huyền Dạ hai mắt đỏ đậm. Đã bị ván cờ ảnh hưởng đến tâm tình. Lòng tràn đầy sát khí thả ra ngoài. Cả người ý chí phảng phất đều phải bị bàn cờ hấp dẫn đi vào. Niết Bàn thấy thế không ổn. Liền vội vàng tiến lên muốn tỉnh lại Lý Huyền Dạ. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ đột nhiên nộ rên một tiếng. Ánh mắt từ từ khôi phục trong suốt. Khóe miệng hắn vung lên một vệt cười xấu xa. Muốn lừa phỉnh ta. Không cửa. Lý Huyền Dạ một con trai hạ xuống. Trực tiếp giết mở một con đường sống. Bầu trời huyết vân nhất thời tản ra. Mặt đất biển máu cũng quay về dưới nền đất. Từ từ nơi sâu xa. Truyền đến một trận thương lão tiếng cười lớn. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.